Tu La Vũ Thần, chương 1184, chân tướng rõ ràng. Góc truyện audio.com, chấm chấm, o không ô, converter, tiểu quy, hí kịch tính một màn, sợ ngây người toàn trường, bị dự vì yêu nghiệt cấp thiên tài nguyên thanh, thế nhưng đánh lén Sở Phong, muốn chí Sở Phong vào chỗ chết, nhưng là, lại bị Sở Phong một bạt tai, phiến ngã xuống đất không dậy nổi. Giống như chiếc cầu bình thường nằm úp sấp ở nơi nào. Này thật sự là sợ ngây người mọi người ánh mắt. Cái rất nhiều người cấp nhìn há hốc mồm. Sở Phong, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói, soái kỳ theo ngay từ đầu chính là ngươi đoạt được. Là này nguyên thanh mạo lĩnh của ngươi công lao. Đột nhiên, tạ trưởng lão đứng dậy. Cao giọng hỏi, hắn là cố ý, sự cho tới bây giờ. Sự tình đã phi thường sáng tỏ. Liền thôi Sở Phong nói là nói dối, mọi người cũng sẽ tưởng thật sự, dù sao theo khắp nơi thực lực đến xem, Sở Phong đều xa mạnh hơn Nguyên Thanh mấy lần, cho nên, tạ trưởng lão muốn rơi xuống nước hạ thạch, hắn muốn cho Nguyên Thanh nâng không dậy nổi đầu, nhưng trình yếu, cũng là làm cho tham tinh quan nâng không dậy nổi đầu. Thậm chí là làm cho này hình phạt bộ người nâng không dậy nổi đầu. Kỳ thật. Sự tình trải qua rất đơn giản, nói kể lại phiền toái, ta liền đơn giản cùng mọi người nói trên một phen, này soái kỳ, là ta đoạt, theo ngay từ đầu chính là ta đoạt, nhưng ta nhưng chưa làm cho mọi người xem đến, ngược lại ở đoạt được soái kỳ sau, làm cho Nguyên Thanh có mạo lĩnh ta chi vinh quang cơ hội. Sở Phong mặt hướng thong dong, chi tiết nói, cho Nguyên Thanh mạo lĩnh cơ hội, đây là vì cái gì? Nghe được Sở Phong trong lời nói sau, rất nhiều người tỏ vẻ khó hiểu, là ta cố ý gây nên, ta muốn nhìn xem, này Nguyên Thanh có thể hay không như vậy vô sỉ, mạo lĩnh đoạt được soái kỳ vinh quang. Sở Phong nói, ti bỉ, thế nhưng thiết hạ bẫy, làm cho Nguyên Thanh hướng bên trong khiêu sao, ngươi quả nhiên là một cái âm hiểm tiểu nhân. Giờ khắc này, tham tinh quan trưởng lão hung tợn trách cứ đạo, Nguyên Thanh thanh danh. Đã hoàn toàn bị Sở Phong muốn làm thối, này không chỉ có làm cho Nguyên Thanh mất hết thể diện, còn làm cho hắn tham tinh quan mất hết thể diện, thân là tham tinh quan người, tự nhiên không muốn xem Sở Phong phong cảnh đi xuống, cho nên đãi đến cơ hội, liền hướng thay Sở Phong khấu cái thì chậu, muốn đả kích Sở Phong một phen, tiết bộ, ta không phủ nhận, mọi người hoàn toàn có thể như vậy cho rằng. Nhưng là ta chỉ là cho Nguyên Thanh này mạo lĩnh cơ hội. Lại cũng không có buộc hắn làm một chuyện gì. Nếu hắn không phải dối trá tiểu nhân, như thế nào khả năng sẽ đi mạo lĩnh? Ta liền hỏi một chút đang ngồi người. Nếu là các ngươi sẽ đi mạo lĩnh. Không thuộc loại các ngươi vinh dự sao? Có ai sẽ đi làm như vậy? Sở Phong hỏi hướng mọi người. Sẽ không, đương nhiên sẽ không. Đánh chết ta cũng sẽ không làm như vậy vô sỉ chuyện. Chính là, mạo lĩnh người khác công lao. Sau đó còn cáo mượn oai hùng. Kia cũng quá không biết xấu hổ. Mọi người liên tục phủ quyết. Thậm chí lên tiếng lên án mạnh mẽ. Ở như thế công chúng trường hợp. Như thế nào khả năng có người sẽ nói. Bọn họ sẽ làm loại này vô sỉ chuyện. Kia không phải chính mình nhục nhã chính mình. Chính mình để cho người khác khinh thường chính mình sao trọng sinh chi hào môn hãn nữ. Cho nên giờ này khắc này, liền thôi có thể làm được ra loại sự tình này người. Cũng tuyệt đối sẽ không nói chính mình sẽ làm, ngược lại sẽ đi nghiêm khắc lên án mạnh mẽ người như thế. Xem ra, chư vị sư huynh sư tỷ đều sẽ không đi làm như vậy, nếu ngay cả thân làm đệ tử chúng ta, đều sẽ không đi làm loại sự tình này. Như vậy xin hỏi vị này trưởng lão, thân là trưởng lão ngươi, nếu là có cơ hội như vậy, ngươi sẽ đi loại sự tình này làm sao? Sở Phong, đối vị kia lên án mạnh mẽ hắn trưởng lão hỏi, ngươi, nghe được Sở Phong lời này, vị kia trưởng lão thiếu chút nữa không bị tức chết đi qua. Vạn vạn cũng không thể tưởng được Sở Phong sẽ như vậy đáng giận. Đầu tiên là làm cho mọi người đứng ở hắn bên kia. Sau đó hỏi lại chính mình, này không phải làm cho hắn hướng khanh bên trong khiêu sao? Lão phu thân là Thanh Mộc Sơn trung tâm trưởng lão, như thế nào khả năng sẽ đi loại sự tình này? rơi vào đường cùng, vị này trưởng lão, chỉ phải trước mặt mọi người phủ nhận, nếu trưởng lão đều sẽ không đi làm loại sự tình này. Kia vì sao Nguyên Thanh đi làm, ngài không phải nói lấy nhân cách đảm bảo, Nguyên Thanh làm người tuyệt đối không thành vấn đề sao? Trưởng lão, xem ra các ngươi lần này là xem đi rồi mắt a, Sở Phong cười hì hì đạo. Ngươi, bị Sở Phong như vậy vừa nói, kia trưởng lão nhất thời hai đấm nắm chặt, song xỉ nhanh hợp, nhưng lại không thể nói thêm cái gì, lại không dám làm cái gì, chỉ có thể ngạnh sinh sinh ăn này ngậm bồ hòn, bị Sở Phong trước mặt mọi người diện, biến thành nhục nhã, bởi vì bọn họ thật sự là không có cách nào. Giờ này khắc này, bọn họ xác thực rơi vào rồi hạ phong, mà Sở Phong lại chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Sự cho tới bây giờ, cứ việc hắn thực tâm không cam lòng tình không muốn, nhưng không thừa nhận cũng không được. Sở Phong này đệ tử quá lợi hại, đổi làm là tầm thường đệ tử, ngại cho trưởng lão uy hiếp lực, liền thôi chính mình là đối. Trưởng lão là sai, cũng không dám đi trách cứ trưởng lão cái gì, nhiều nhất là không giải quyết được gì, thậm chí là chính mình thừa nhận sai lầm, nhưng này Sở Phong hoàn toàn tương phản. Chẳng những không chút nào sợ bọn họ những trưởng lão, ngược lại dám đảm đương chúng lý luận, hơn nữa còn bằng vào bản thân lực, chiếm cứ thượng phong bọn họ tham tinh quan mọi người, giống như theo ngay từ đầu, liền rơi vào rồi Sở Phong bẫy giống nhau, ở bị Sở Phong nắm cái mũi đi, vô luận như thế nào, đều là Sở Phong chiếm cứ thượng phong, bọn họ chỉ có thể càng ngày càng hạ phong, tới cuối cùng lại lòng người mất hết. Sở Phong thành mọi người trong mắt anh hùng, giờ này khắc này, Sở Phong quả nhiên là để ý không buông tha người, ở hướng chết bên trong buộc hắn nhóm những tham tinh quan người. Hơn nữa bọn họ càng phản kích, Sở Phong bức càng hoàn toàn, sự cho tới bây giờ, trước không nói này tham tinh quan đệ tử, liền ngay cả tham tinh quan trưởng lão, cũng không dám nói tiếp nữa. Sở Phong, Nguyên Thanh nhân phẩm như thế nào? Là chuyện của hắn, nhưng là ngươi cố ý thiết kế bẫy, cũng là chuyện của ngươi. Ngươi nói Nguyên Thanh nhân phẩm có vấn đề, chẳng lẽ nhân phẩm của ngươi liền không có vấn đề sao? Nhưng mà, ngay tại tham tinh quan người, đã không dám lên tiếng trách cứ Sở Phong thời điểm, hình phạt bộ vị kia ưng trưởng lão, cũng là đột nhiên mở miệng. Hắn lần này tới nay, là vì giúp tham tinh quan người, trước mắt tham tinh quan người thất thế. Hắn tự nhiên phải giúp vội xuất đầu, nếu không ngay cả hắn uy vọng cũng sẽ đã bị liên lụy. Ác, vị này trưởng lão nói thực có đạo lý, kia nếu ta nói ta có ta thiết kế bẫy lý do đấy. Sở Phong vẻ mặt thong dong, hắn tựa hồ ngay tại đám người hỏi hắn vấn đề này. Lý do, vậy ngươi đến lúc đó theo chúng ta nói, có nhiều sự tình, có thể trở thành ngươi cho người khác thiết kế bẫy lý do. Hình phạt bộ ưng trưởng lão hỏi, bởi vì nhớ ngày đó ở viễn cổ tiên trì, ta tân tân khổ khổ gây ra viễn cổ tiên châm, khiến cho thiên địa dị tượng sau, lại phát hiện, ta tất cả công lao, tất cả đều bị một cái ti bỉ người vô sỉ thế thân. Mà này người, chính là Nguyên Thanh, nói ở đây, Sở Phong lại lần nữa đưa tay chỉ hướng về phía Nguyên Thanh. Cái gì, nguyên lai không chỉ đoạt đến soái kỳ là Sở Phong, liền ngay cả gây ra viễn cổ tiên châm người cũng là Sở Phong sao? Mà nghe được lời này sau, ở đây người, lại lần nữa kinh hãi. Cứ việc trước đó, đã có người đoán đến một ít khả năng, nhưng là thật tướng toàn bộ công bố sau, mọi người hay là không thể khống chế, bọn họ kia khiếp sợ cảm xúc, cách chương.